vốn là một tranh thủy mặc biến thành như thế giới chân thật, hơn nữa có một loại khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tràn ngập ra. Kìa, là Khương Tư Nam à? Bọn người Kỳ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giã chứng kiến Khương Tư Nam ở trên hư không, trong mắt đều muốn trừng ra, lộ ra thần sắc không dám tin. Càn Khôn Sơn Hà đồ kia chính là bảo vật hắn ở trong Thanh Long Điện lấy được sao? Những thiên tài trước kia tầm cao khí ngạo, trong miệng tràn đầy đắng chát, nhìn Khương Tư Nam đại xuất danh tiếng, hết lần này tới lần khác lại như là chúa cứu thế của bọn hắn, trong nội tâm tràn đầy cười khổ. Hơ hơ hơ, ta biết ngay mà, Khương đại ca ở thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xuất hiện. Không ngờ tới vậy mà phong cách như vậy. A Di Đà Phật, loại chuyện tốt cứu vớt thế giới, trù sát ma tôn này làm sao lại không có rơi vào trên đầu của tiểu hòa thượng ta chứ? Tiểu hòa thượng sắc mặt to lóng lánh, trên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn, vuột vuột đầu trọc cười hằng hắc nói. Bên cạnh Tuy Đoan Mộc Hàn vẫn đang rất lãnh khốc, nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Chỉ có Trọng Lê Trận Vương thời điểm nghe đến Càn Khôn Sơn Hà Đồ, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra thần quang sắc bén. Tông môn điển tịch có ghi lại, một vạn năm trước, Ngũ Hành Tánh Tông Ngũ Đạo Tiền Tổ Sư Đại La Trần Nhân Tây Đình Chi Chủ dùng Càn Khôn Sơn Hà Đồ phỏng ấn ma tôn, hẳn đã tấm bảo đồ này rồi. Trọng Lê Trận Vương thì thảo tự nói, nhìn chăm chăm vào Càn Khôn Sơn Hà Đồ có chút xuất thần. Những người khác cũng cực kỳ hưng phấn, rõ ràng đã nhìn ra được mà tôn phảng phất như đối với bảo đồ này hết sức là e ngại, trong nội tâm tuôn ra một cỗ hy vọng lớn. Càn Khôn Sơn Hà Đồ thì như thế nào, tiểu tử, ta sẽ thịt ngươi. Mà tôn nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới bị phong ấn vạn năm cô độc cùng tĩnh mịch, cũng cảm giác được không rét mà run. Tuyệt đối không thể lại bị phong ấn, tuyệt đối không thể nào. Trong ánh mắt của ma tôn tràn đầy sát cơ, cát cao nhìn Khương Tư Nam, thân hình đột nhiên tung lên đánh về phía của Khương Tư Nam. Đoanh! Thân sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt như băng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng vô cùng. Hắn đứng thẳng ở trên Càn Khôn Sơn Hà Đồ, phảng phất như đứng yên trên thế giới mênh mông, cả người bị hỗn độn sương mù bao vây như một chân tiên thần bí vô thượng. Không đợi ma tôn tới gần, Càn Khôn Sơn Hà Đồ liền rủ xuống hào quang vô tận, hơn nữa có hỗn độn sương mù rơi đập, để cho toàn thân ma tôn rung mạnh như sa vào bùn đầy, căn bản không có biện pháp tiến thêm một bước, mà khí trên người đều bị đánh tan rất nhiều. Khi Khương Tư Nam hoàn thành một đạo thủ ấn cuối cùng, toàn bộ Càn Khôn Sơn Hà Đồ đã cùng hư không hòa thành một thể, phảng phất như mở ra một không gian chi môn, lưu động ra một cỗ khí thức để cho ma tôn kinh hãi. Ma tôn, thế giới này không phải là địa phương người nên xuất hiện, về thế giới của người đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, một cỗ lực lượng mênh mông phát ra, phảng phất như thiên địa đảo lộn, Càn Khôn Sơn Hà Đồ râm râm bao phủ xuống. Hào quang lập lòe, tiên quang lượn lờ, hỗn độn sương mù từng sợi. Lúc này đây, ngay cả một đám cường giả ám ma tộc cũng không có chút sức phản kháng, toàn bộ đều ở trong phạm vi Càn Khôn Sơn Hà Đồ bao phủ. Khương Tư Nam là muốn một mẻ hốt gọn ma tôn với tất cả cường giả ám ma tộc. À à, ta không có nên bị phong ấn. Tiểu tử, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Cả đời này bổn tọa đều nhớ kỹ ngươi. Đợi cho đến lúc bổn tọa phá phong ấn mà ra, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn đấy. Thành âm oán độc của ma tôn truyền ra, vô cùng điên cuồng, nhưng mà hắn căn bản chống không được lực lượng thôn phệ của Càn Khôn Sơn Hà Đồ rồi. Phảng phất như một phiến thế giới hạ xuống, ma tôn cùng một đám cường giả ám ma tộc không có chút lực lượng phản kháng, lập tức bị hút vào trong Càn Khôn Sơn Hà Đồ. Sau đó Càn Khôn Sơn Hà Đồ hóa thành một đạo lưu quang vọt tới huyết nguyệt ở trên hư không. Đoanh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy cả thần ma cổ chiến trường rung động, giống như có đồ vật gì đó bị khởi động, để cho lộ ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Khương Tư Nam nhìn mọi người lạnh lùng nói, chư vị, huyết nguyệt này là hơn một vạn năm trước Tây Linh Chi Chủ tiền bối lưu lại trận pháp hạch tâm. Vừa rồi ta đã dùng Càn Khôn Sơn Hà Đồ khởi động huyết nguyệt, một ngày sau thần ma cổ chiến trường cũng sẽ bị triệt để phong ấn, hơn nữa cùng chân cương giới ngăn ra liên hệ, phòng ngừa người có ý một lần nữa tiến đến thả ma tôn ra. Khương Tư Nam dừng một chút tiếp tục nói, bất quá Càn Khôn Sơn Hà Đồ kia cất chứa năng lượng đã không nhiều lắm rồi, ở trong trăm năm ma tôn có lẽ có khả năng đột phá phong ấn,